Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Trọng Đồng, Bất Bại Thần Thoại. Gì, hệ thống kích hoạt rồi, làm sao không có biến hóa gì? Nói xong kích hoạt hệ thống thân thể thuế biến đi, hướng nhân sinh tột cùng sáo lộ ở đâu? Ngô Trần nhìn trước gương chính mình, nhìn trái bên phải nhìn, không hề biến hóa. Đô Than nói, keng, điều thứ ba món thực hành hoàn tất, kích hoạt ba loại tuyển trạch hệ thống. Bởi ký chủ tuyển trạch đi tu luyện đường, mời ký chủ từ ba cái tuyển trạch chung tuyển chọn. Ba cái tuyển trạch có ba cái bất đồng thưởng cho. Trong chớp mắt, Ngô Trần xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạng. Đệ nhất tuyển trạch, dĩ lực chứng đạo, đi bàn cổ một đường, khai thiên tích địa. Lựa chọn thứ hai, đi phương Tây ma pháp một đường. Đệ tam tuyển trạch, đi dục luyện thử công trước tiên tự cung một đường. Ba loại hệ thống như tên, mỗi lần đều sẽ cho ra ba cái tuyển trạch hạng, ba cái tuyển trạch có bất đồng riêng thưởng cho, không quá khen lệ nội dung sẽ không xuất hiện, chỉ có ký chủ tuyển trạch hết tuyển hạng phía sau, hệ thống mới có thể cho ra ba loại lựa chọn thưởng cho. Ba loại tuyển trạch có bất đồng riêng thưởng cho, có cực phẩm thưởng cho, cũng có phổ thông thưởng cho, thì nhìn túc chủ vận khí cùng với lựa chọn. Đây là hiện nay Ngô Trần hiểu được hệ thống công năng, còn như có còn hay không còn lại công năng, tạm thời không rõ ràng. Cái này còn dùng chọn, làm ta đại đông phương hoa hạc, phương Tây vậy chờ đống cạn bả ma pháp có một cái cầu dùng a. Quả đoán quăng đi, còn có cái kia đệ tam tuyển trạch là cái gì quỷ? Lại tự thiến, hệ thống này có tự thiến khuynh hướng. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần khóe miệng mạnh mẽ quất, mặc dù khá hơn nữa thưởng cho, hắn cũng sẽ không đi chọn cái gì tự thiến vô địch đường. Làm một vị tiểu thuyết mê, Ngô Trần tự nhiên biết bàn cổ dĩ lực chứng đạo đại biểu cho cái gì. Bàn cổ, đây chính là hồng hoang chí cường giả một trong, 3000 hỗn độn ma thần bên trong tối cường ma thần. Hơn nữa còn là Trung Quốc thần thoại hệ thống bên trong xưa nhất thần. Đồng thời, bàn cổ được xưng khai thiên tích địa, lực vượt 10000 pháp. Ngô Trần vốn là một gã tiểu thuyết mê, đối với lực lượng có vô hạn yêu thích. Bàn cổ vừa lúc hợp hắn khẩu vị, dĩ lực chứng đạo một quyền khai thiên tích địa, tan biến vạn cổ, điểm trọng yếu nhất, nhưng hệ thống để cho tuyển trạch là đi đâu một đường. Còn chưa cho ra ba cái lựa chọn thời điểm, Ngô Trần trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là đi tu luyện nhục thân một đường. Bởi vì ở Ngô Trần từng trải vô số huyền huyễn tiểu thuyết xem ra, bảo vật gì chí bảo cuối cùng là dựa vào ngoại vật. Chỉ có cường tráng thân mình mới là vương đạo. Hệ thống, không cần tuyển, ta trực tiếp chọn cái thứ nhất tuyển hạng, đi bàn cổ một đường. Đinh một tiếng, ký chủ tuyển trạch bàn cổ đường, dành cho ký chủ thưởng cho, trọng đồng. Sau một khắc, ba cái lựa chọn thưởng cho cũng một một công bố ra. Tuyển trạch hạng thứ nhất dĩ lực chứng đạo bàn cổ đường, thưởng cho trọng đồng. Tuyển trạch hạng thứ hai tu hành phương Tây ma pháp, thưởng cho ba lạp lạp tiểu ma tiên bổng một thanh. Tuyển trạch hạng thứ ba đi dục luyện thử công trước tiên tự cung một đường, thưởng cho hồng hoang thần vũ khí, kim giao tiễn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngô Trần đảo cặp mắt trắng dã, đệ tam tuyển hạng tự thiến thưởng cho, lại là đem thần khí cây kéo, thật đúng là phụ họa tự thiến thưởng cho. Không đợi Ngô Trần cảm khái hết ba loại lựa chọn thưởng cho, sát na, hai tròng mắt truyền đến một hồi đau đớn. Một cổ lực lượng thần bí hiện lên song đồng, đen lúng liếng đồng tử, chậm rãi xa nhau, mỗi một con đồng tử một phân thành hai, một lớn một nhỏ, sương mù hỗn độn, lưu chuyển trên đó, tập trung nhìn vào, trọng đồng đồng tử hình như có nhật nguyệt tinh thần dắt, vũ trụ áo nghĩa, tẫn đạo trong đó, Đây chính là Trọng Đồng sao? Vô Trần nhìn chăm chú vào mặt kiếng chính mình, nói nhỏ một tiếng, hắn Trọng Đồng, nhiếp nhân tâm phách, thần bí phi phàm, nếu thật thần chi nhãn, khám phá tất cả vô căn cứ. Trọng Đồng già, được xưng thượng cổ thánh hiền, có cái này bất bại thần thoại. Trọng Đồng vừa ra, ai cùng so tài? Trọng Đồng, bất bại thần thoại, không sai. Ngô Trần nhếch miệng cười. Keng, Trọng Đồng thưởng cho dành cho. Hệ thống chính thức kích hoạt hoàn tất. Có một phần tân nhân gói quà. Ký chủ có hay không tuyển trạch mở ra? Mở ra, Ngô Trần không chút do dự nói. Bây giờ trái đất toàn bộ xuyên Việt đến rồi thần bí thế giới. Ngô Trần biết mình nhất định phải nhanh cường đại lên. Nếu không, khó dễ đặt chân. Hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội. Tân nhân gói quà mở ra. Pha loãng vô số lần vừa lúc đạt được làm cho ký chủ dùng bàn cổ huyết một giọt. Trước mặt gợn sóng không gian. Như nước nhộn nhạo. Khuếch tán ra. Một giọt óng ánh trong suốt. Tỏa ra vô hạn kim sắc thần hy dòng máu. Hiện lên Ngô Trần trước mặt. Thần mang chói mắt. Tràn đầy gian phòng. Lại tựa như bên trong phòng có một thái dương dựng dục. Nếu không phải Ngô Trần căn phòng cửa sổ rèm cửa sổ đã sớm tạo nên. Hơn nữa bây giờ là đại ban ngày. Tất nhiên gây nên oanh động. Bàn cổ huyết. Thứ tốt. A, ta đi bàn cổ một đường. Hiện tại lại có bàn cổ huyết. Như hổ thêm cánh. A, Ngô Trần hai tròng mắt nở rộ. Xoa xoa tay nhỏ bé. Kích động không thôi. Bàn cổ, được xưng khai thiên tích địa tồn tại, huyết dịch của hắn tất nhiên phi phàm. Phải biết rằng thập nhị tổ vu, truyền thuyết chính là bàn cổ huyết dịch biến thành. Kích động qua đi, Ngô Trần vẫn chưa lập tức dùng bàn cổ huyết, mà là hỏi thăm hệ thống một ít liên quan tới hiện nay thế giới tình huống. Hệ thống, người biết hiện ở trái đất đến cùng ở cái gì thế giới sao? Cái gọi là biết người biết ta, Ngô Trần tự nhiên phải hiểu rõ, đến cùng trái đất ranh giới thần bí địa phương là cái gì. Cũng tốt có một cái ứng đối cùng với mục tiêu. Hồi ký chủ, người bây giờ sở ở trái đất đang ở diện tích vô ngần không người cấm khu sát biên giới. Ngô Trần ngây người, chân mày ngả ngớn nói, mênh mông không người cấm khu. Cái tên này làm sao có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là, non nớt khuôn mặt, phơi bày kinh ngạc, Ngô Trần nghĩ tới một loại khả năng. Đúng lúc này, ký chủ phỏng đoán không sai. Người bây giờ chỗ ở thế giới vì, hoàn mỹ, thế giới một góc. Diện tích không người cấm khu, lạnh như băng hệ thống thanh âm cơ giới thức đáp lại. Ta tào, thật là hoang thiên đế chỗ ở thế giới. Vẫn là cái kia khủng bố vô cùng bao la không người cấm khu. Ngô Trần thần tình kinh ngạc, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, đồng thời một cỗ hào tình vạn trượng bốc lên, một song Trọng Đồng óng ánh quang huy lóe lên, làm tiểu thuyết mê, Ngô Trần cùng những người khác giống nhau, cũng huyễn tưởng quá ở phân tranh huyền huyễn thế giới nở rộ. Phóng thích rực rỡ, sáng lập thuộc về mình cái thế truyền thuyết, bây giờ huyễn muốn trở thành hiện thực. Cơ hội tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.